Kiếm vực vô địch, chương 624, C624, chiến vẫn là cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, đột nhiên, vô số sợi kiếm ý đột nhiên từ Dương Diệp trong cơ thể lắp bắp ra. Lúc này Dương Diệp kiếm ý tuy rằng chỉ bát trọng, thế nhưng hắn kiếm ý nơi đi qua, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua không gian, làm cho chung quanh hắn xuất hiện vô số đen nhánh lỗ nhỏ. Nhìn thấy một màn này, đỉnh Hán đế quốc 5 tên hoàng giả cảnh cường giả ánh mắt thẳng nhầy. Sau đó không ai một người dám ra tay. Kỳ thực lúc này 5 người nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện những kiếm ý đó căn bản không phải Dương Diệp có ý định thả ra, mà là từ Dương Diệp trong cơ thể mang Dương Diệp thân thể bắn thủng kích bắn ra. Nhưng là bởi vì trước khi Dương Diệp chém dụng La Thiên, đỉnh Hán đế quốc 5 tên hoàng giả cảnh cường giả đánh đáy lòng đối Dương Diệp sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Cho nên, mấy người cũng không có chú ý tới một màn này. Không thì, mấy người liên thủ xuất thủ lần nữa, Dương Diệp tuyệt đối 10 chết vô sinh. Oanh! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo nổ thanh. Tiếp theo, một khối to lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Tại đỉnh Hán đế quốc kia 5 tên hoàng giả cảnh cường giả còn chưa phản ứng kịp lúc liền đem đám người trong nháy mắt đánh thành hư vô, rất nhanh. Mạc lão cùng La đạo xuất hiện ở giữa sân. Mạc lão không phát sinh biến hóa gì, mà La đạo lúc này tóc đã rơi là tả áo choàng. Sắc mặt tái nhợt, trên y phục cũng xuất hiện rất nhiều nghiền nát địa phương. Hiển nhiên, trước khi cùng Mạc lão giao phong chung, hắn rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy Mạc lão, cổ vực thành bên này mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Bởi vì có một gã bán thánh tại, bọn họ mới có sức mạnh đi đối kháng đỉnh Hán đế quốc cùng với thánh địa. Theo Mạc lão cùng La đạo xuất hiện, yêu hoàng cùng tứ đại thần thú tộc còn có thánh địa của người cũng đều xuất hiện ở giữa sân. Không gian điêu bộ tộc tổn thất có chút thật lớn. 20 vị hoàng giai không gian điêu, hôm nay chỉ còn lại có 13 vị. Yêu hoàng bổn nhân ở Long Hoàng đám người vây công hạ cũng xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Đương nhiên, tứ đại thần thú tộc cùng thánh địa tổn thất cũng rất thảm trọng. Hoàng kim thần long hôm nay chỉ còn lại có 4 đầu. Thí thiên bạch hổ có 5 đầu. Thần phong bộ tộc cùng huyền vũ bộ tộc nhiều, cũng còn có 5 vị hoàng giai. Thánh địa tổn thất thảm trọng nhất, hiện tại chỉ còn lại có 1 người 50 vị hoàng giả cảnh cường giả. Hôm nay chỉ còn lại có 1 vị. Đỉnh Hán đế quốc đã chết 3 gã hoàng giả cảnh. Lý Tư cùng Bạch Khởi tại một trận chiến này trong song song ngã xuống. Huyền thú đế quốc tổn thất cũng tổn thất thảm trọng. Ngoại trừ thú hoàng ở ngoài, còn lại hoàng giai cường giả đều chết hết. Bởi vì huyền thú bản thân huyết mạch sẽ không như tứ đại thần thú tộc. Cho nên, tại trong khi giao chiến, huyền thú đế quốc là nhất thua thiệt nhất phương. Đương nhiên, tổng thể mà nói, tổn thất còn là đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa. Bởi vì, này một lần, bọn họ cơ hồ là toàn quân bị diệt, ngươi Dương Diệp. Ngươi chiếm được Long Tổ thủ hộ. Đột nhiên, một bên Long Hoàng nhìn thấy Dương Diệp Long biến hóa sau hình dạng. Thất thanh cả kinh nói, trước khi tàn sát kế hoạch bắt đầu sau, hắn cùng với Long tộc cường giả đó là đi thẳng tới cổ vực thành. Không có ở quản Dương Diệp, cũng không cần quản Dương Diệp, bởi vì lúc đó hắn thấy, chỉ cần Dương Diệp sư phụ vừa chết, mặc kệ Dương Diệp tại lôi trì hạ được cái gì kỳ ngộ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì không có bán thánh che chở. Muốn giết Dương Diệp, tựu như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Thế nhưng sự thực là tên này bán thánh cường đại đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ đương nhiên. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc này Dương Diệp dĩ nhiên dường như long tộc thông thường. có sừng rồng, long lân, long trảo. Yêu hoàng đột nhiên cũng nhìn về phía Dương Diệp, quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, ngươi quả thật thu được long tổ thủ hộ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Dương Diệp lắc đầu, đạo là truyền thừa, không phải là long tổ thủ hộ. Yêu hoàng hơi sửng sờ, sau đó điên cuồng phá lên cười, mà một bên long hoàng trở long sắc mặt còn lại là trong phút chốc ảm đạm như tuyết, mỗi một vị hoàng giai cự long đều hoảng sợ nhìn Dương Diệp, phảng phất nhìn thấy gì quái vật thông thường. Thần Phong cùng Huyền Vũ còn có Bạch Hổ tam tộc của người lúc này sắc mặt cũng có chút nhục nhã. Yêu hoàng nở nụ cười chỉ chốc lát, sau đó lại hỏi Dương Diệp đạo, ngươi nếu tiếp nhận rồi long tổ truyền thừa, kia truyền thừa trong có thể có khai báo, ngươi ngày sau là long tổ thân vương, hoặc là cái gì? Dương Diệp gật đầu, đạo, trong cơ thể ta có long huyết, cũng là long tộc thân vương. Hắn không có giấu giếm, bởi vì trực giác nói cho hắn biết giống như có cái gì tốt sự muốn phát sinh. Quả nhiên, yêu hoàng cười nói, tốt, ngươi bây giờ kích phát một chút trong cơ thể long huyết thử nhìn một chút, nghe vậy. Dương Diệp do dự một chút, lợi dụng trong cơ thể tử sắc huyền khí mạnh mẽ ngăn chặn những thứ kia luống cuống kiếm ý, sau đó kích phát rồi hạ trong cơ thể long huyết. Mới vừa một kích phát, xa xa, ngoại trừ long hoàng ở ngoài, còn lại bốn đầu hoàng kim cự long đột nhiên tự không trung rơi, nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, mà kia long hoàng cũng có chút không dễ chịu, khi hắn kia ảm đạm trên mặt của, nổi lên rất nhiều mồ hôi hột, phảng phất đang chịu đựng cái gì áp lực cực lớn thông thường. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Ha ha, yêu hoàng cười to nói, đây là huyết mạch uy áp, bên trong cơ thể ngươi có long tổ huyết mạch, là tất cả long tộc lớn nhất khắc tinh, cùng giai trong, ngươi căn bản không dùng động thủ, chỉ cần dùng huyết mạch uy áp là có thể khiến hắn không còn sức đánh trả. Ha ha, từ nay về sau, long tộc ngoại trừ cái này long hoàng ở ngoài, bất luận cái gì long tộc tại trước mặt ngươi đều sẽ là một con đợi làm thịt cừu con. Dương Diệp nao nao, hắn không nghĩ tới cái này nếu nói huyết mạch uy áp dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tại huyết mạch uy áp hạ, những long tộc đó hoàng giai cự long thậm chí ngay cả phản kháng dư địa cũng không có. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, xem ra, có thời gian, ta phải nữa long tộc nằm một cái. Dương Diệp nhạt thanh đạo, ngươi, long hoàng căm tức nhìn Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp cũng hai mắt khép hờ, căn bản xem cũng không nhìn hắn. Lúc này trong cơ thể hắn kiếm ý đã cuồng bạo đến rồi một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Hắn phải chuyên tâm áp chế, không thì, không làm được chính hắn cũng sẽ bị cái này kiếm ý hại chết. Long tộc chuyện, chỉ có thể tạm thời phóng. Hắn tiếp nhận rồi long tổ truyền thừa, thừa long tổ đích tình, sẽ cho long tộc một cái cơ hội, nếu như long tộc không quý trọng cơ hội này, như vậy hắn đến lúc đó không có chút nào lưu tình. Chuyện chính ở Trăm Chui Ền, Việt Nam, đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại hắn chủ yếu nhất là giải quyết như thế nào trong cơ thể những thứ kia cuồng bạo kiếm ý. Còn có hắn cái này cụ đã nghiêm trọng tiêu hao thân thể. Một bên là đạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Mạc lão, đạo, chúng ta thất bại, đến nay sau này đỉnh Hán đế quốc ngũ trong vòng 10 năm mang không ở bước vào Nam vực, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc lão trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đạo, chiến vẫn là cùng ngươi tới quyết định. Dương Diệp, convert by, higher, cách chương.